không phải, giống như sắp khóc đến nơi vậy, Đường Ti đã tự tẩy não mình nhiều lần, nhưng vẫn không thể phủ nhận sự thật đó. Cách chương.